Chàng rể quyền thế, chương 2305, góc truyện audio.com, chấm, tổng giám đốc Bùi, trong phòng, Ngô Kim Hổ, công tử Hải và lão cửu đạo môn đã suốt đêm đi tới Las Vegas. Lúc này đã bận rộn cả đêm, cung kính chào hỏi xong, công tử Hải cũng không nói lời vô nghĩa, mà nói thẳng, tổng giám đốc Bùi, dựa theo tài liệu chúng tôi đạt được. Còn có thông qua kiểm chứng khắp nơi, chúng tôi trên cơ bản có thể chắc chắn người ra tay với bà Thanh Linh là bang Hồng Hưng, tuy kẻ chủ mưu ở phía sau là ai còn chưa điều tra ra. Nhưng mà tôi đã điều tra ra rốt cuộc là ai ra tay. Khi nói chuyện, công tử Hải mở một video clip. Video clip là hình ảnh trong một khoang máy bay. Trong khoang máy bay, một người phụ nữ diện mạo hơi xinh đẹp kéo một bác gái ngồi ở vị trí trong góc. Mà bác gái kia, giống như vẫn luôn ở trạng thái bán hôn mê. Đây là máy bay bay thẳng từ thủ đô tới cảng thành vào 7 ngày trước. Đây là du thuyền từ cảng thành đến Las Vegas. Đây là, đọc nhanh nhất tại tamlinh247.com, không thể không thừa nhận. Công tử Hải không hổ là làm bên tình báo. Thông qua một loạt manh mối, anh ta nhanh chóng chỉnh lý một cách mạch lạc. Sau khi Thanh Linh mất tích, trong thời gian ngắn bị người ta đưa từ thủ đô đến cảng thành. Sau đó mới tới Las Vegas. Cả quá trình tốn chưa tới 12 tiếng. Mà ngay sau đó, người nhà họ Trịnh còn đang như ruồi bỏ không đầu tìm người ở thủ đô. Biết tung tích của mẹ vợ tôi không? Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Không có, nhưng thân phận của người phụ nữ này và nơi đặt chân chúng tôi đã điều tra xong. Cảng thành, Lam Quế Phường, thập tam muội của Hồng Hưng. Nghe thấy câu này, đôi mắt Bùi Nguyên Minh hơi nheo lại. Một lát sau thản nhiên nói. Kim Hổ, để lại mấy người phụ trách bảo vệ Tuyết Dương. Tối nay, chúng ta tới cảng thành một chuyến đi. Két, 10 giờ tối. Một chiếc xe Toyota ăn giấy phép ở Las Vegas xuất hiện ở Lam Quế Phường thuộc cảng thành. Nơi này là con phố quán bar nổi tiếng nhất thế giới. Có thể nhìn thấy tuấn nam mỹ nữ các loại màu da tụ tập. Thân thể lắc lư ở xung quanh. So với một góc an phận Las Vegas, cảng thành mới là đô thị quốc tế hóa chân chính. Cho dù là từ địa vị hay vị trí địa lý mà nói, đều có thể đánh đồng với thủ đô Las Vegas, mà Las Vegas cảng thành cách nhau một vùng biển, hải nơi giàu có, giới hắc bạch thường xuyên trao đổi, lui tới cũng nhanh và tiện. Cửa xe Toyota An mở ra, chỉ thấy lão cửu đạo môn và công tử Hải lần lượt đi ra, vẻ mặt lạnh nhạt tiêu sải đi vào quán ba Hồng Hưng. Hai vị này đều là nhân vật lớn của giới hắc bạch Dương Thành. Đối với khu vực hắc bạch ở cảng thành xem như hơi quen thuộc. Cho nên lúc này đi vào quán ba Hồng Hưng xong, lập tức thản nhiên tìm một góc ngồi xuống. Trong quán ba, ngọn đèn màu đỏ, màu lục không ngừng biến hóa. Âm nhạc kích thích không ngừng vang lên. Có thể nói là định tại nhức óc. Có không biết bao nhiêu nam nữ điên cuồng vặn vẹo cơ thể mình ở trong sân nhảy. Âm nhạc đinh tai nhức óc khiến toàn trường sôi trào, mà vẻ mặt đám công tử Hải lạnh nhạt, lại có vẻ có chút không hợp lắm. Nhưng mà công tử Hải không để ý tới chuyện này. Anh ta liếc mắt nhìn lão cửu đạo môn một cái, mỉm cười nói, lão cửu, bây giờ tổng giám đốc Bùi giao nhiệm vụ này cho chúng ta. Hai chúng ta nên giải quyết vấn đề một cách hoàn mỹ. Tôi đã điều tra xong. Mấy ngày trước thập tam muội của Hồng Hưng bắt cóc bà Thanh Linh xong, đã trở về cảng thành, mà nơi này là đại bản doanh của cô ta. Thậm chí có thể nói, cô ta là bà chủ đứng phía sau nơi này. Thập tam muội của Hồng Hưng có địa vị không thấp ở Hồng Hưng. Nghe nói lúc cô ta 12 tuổi đã kết bài đại ca. Mỗi một người đều là nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy trong giới hắc bạch ở cảng thành. Mà những nhân vật lớn này, cơ bản mỗi tối đều tới ủng hộ cô ta. Cho nên lát nữa lúc chúng ta hành động, nhất định phải chú ý đúng mực, cách chương.